Em nói thật mà, anh tin em đi. Hắn vẫn im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ. Nó vẫn cố kiên trì. Em không biết ông ta là ai cả, chưa một lần gặp mặt. Những lời ông ta nói ra đều là giả dối. Xin anh hãy tin em. Két. Hắn phanh xe lại, dừng chính xác ngay trước cổng nhà. Xuống xe đi sang phía đối diện, mở cửa rồi nói với nó với vẻ mặt vô cảm. Xuống xe đi. Nhưng xuống. Hắn quát lên, khiến nó hoảng sợ. Tuy vậy vẫn cố giữ bình tĩnh ngồi yên trong xe. Em không xuống, anh muốn đi đâu cũng phải đưa em đi theo. Hắn hử một tiếng rồi cầm tay nó kéo ra khỏi xe. Sau đó chui vào xe đóng cửa cái rầm, nói với Gia. Vào nhà đi, mật khẩu là 2029-12410. Nói xong thì lái xe đi thẳng, để lại nó với nỗi buồn thăm thẳm. Tại sao hắn lại hành động như vậy chứ? Chẳng lẽ không tin nó sao? Nó thở dài bấm mã số, mở cửa vào nhà, lên lầu ôm Tiểu Đào, đi xuống dưới ngồi đợi hắn. Còn hắn lái xe đến một quán nhỏ dọc đường, vào quán rồi gọi rượu ngồi uống một mình. Không phải hắn không tin nó, mà là muốn yên tĩnh suy nghĩ thật kỹ càng. Nếu chỉ có tấm hình thì có thể gọi là ảnh ghép, chứ còn giấy đăng ký kết hôn thì... Lắc đầu, nhấc lên và uống cạn ly rượu. Nhưng mà nó là búp bê cơ mà, làm sao có thể có chuyện đó được cơ chứ? Từ khi nó được trưng bày ở trong khu thời trang là hắn đã bắt nó về làm của riêng rồi cơ mà. Tuy vậy, còn những điều gì đã từng xảy ra trước khi hắn gặp nó thì làm sao hắn biết được chứ? Nó nói là ở trong viện mồ côi, mà lần đầu hắn gặp nó cũng đúng là ở viện mồ côi thật. Nhưng sau đó chuyện gì xảy ra nữa? Hắn hoàn toàn không biết. Bóp mạnh vào chiếc cốc, rót rượu rồi lại uống cạn. Bây giờ suy nghĩ của hắn đang đảo lộn, cứ quay vòng vòng. Tin hay không, hai từ đó đang đánh nhau trong đầu hắn. Từ nào thắng không biết, chỉ biết điều gì cũng có thể xảy ra cả. Nhỡ đâu nó cũng giống như loại người như ba hắn, mẹ hắn và cái gã kia nói. Không thể nào, nó trước giờ nói thẳng ra thì đầu óc không thể suy nghĩ được những chuyện như thế. Nhưng nếu đó chỉ là do diễn xuất thì quá hoàn hảo. Tại sao cái gì cũng chỉ là nếu như cơ chứ? Tôi cần một cái gì đó chắc chắn. Hắn bực tức cầm cả chai rượu, đưa lên miệng rồi uống. Đúng lúc này có hai bóng người quen quen đi vào. Cô và anh đang trong quá trình rất hạnh phúc. Họ vào đây để ăn thịt nướng, vì nghe nói thịt nướng ở đây rất ngon. Cô và anh trò chuyện vui vẻ với nhau mà không nhận ra hắn đang ngồi bên cạnh, cho đến khi hắn la lên trong tình trạng say khướt. Bảo Ánh, em muốn anh phải làm sao đây? Hở, Bảo Ánh ư? A, Hoàng Phong, sao anh lại ở đây? Bảo Ánh đâu rồi? Hở, hơ, là hai người à? Hai người trông hạnh phúc quá nhỉ? Hoàng Phong, anh làm gì mà uống rượu vậy? Đã thế còn uống rất nhiều nữa. Bộ giữa hai người xảy ra chuyện gì à? Gia Bảo này, anh trông vậy mà may mắn quá nhỉ? Bảo Anh không chịu thì anh vẫn còn Ngọc Linh. Hức, anh đang nói linh tinh cái gì vậy? Anh say quá rồi, để chúng tôi đưa anh về nhà. Gia Bảo, mau đỡ anh ấy dậy đi. Buông ra, tôi vẫn chưa say đâu. Muốn uống thêm nữa, cho gọi chai khác đi. Đừng có ngoan cố nữa, mau về nhà đi. Anh giữ chặt tay chân hắn, lôi ra ngoài, nhét vào trong xe. Hắn thì vẫn la lối sùm. Thả tôi ra, tôi chưa say, tôi muốn uống nữa. Như vậy còn bảo chưa say ư? Anh nhìn cái tên say khướt kia, sau đó nói với cô. Ngọc Linh, em biết nhà anh ta hả? Vâng, em từng đến đó rồi. Vậy em lái xe anh đi trước dẫn đường đi, anh sẽ lái xe anh ta. Được, cô và anh chia ra hành động. Anh vừa mới bước vào xe, tên kia lại lèo nhèo. À, sao anh lại vào đây? Tôi vào đây để đưa anh về, đưa chìa khóa đây. Không, tôi không muốn về nhà, đừng có như vậy nữa. Anh say lắm rồi, mau đưa đây. Không, bực mình quá. Hắn không đưa thì anh sẽ tự lấy. Chìa khóa xe nằm ở túi quần bên phải, mà anh thì ngồi bên trái hắn, nên muốn lấy thì không dễ dàng gì. Đã thế còn có cái tư thế gây hiểu lầm nữa chứ, may là không ai thấy. Anh lái xe mà cứ phải chịu đựng tiếng lèo nhèo lẩm bẩm tự kỷ của tên say mềm bên cạnh. Biết thế hồi nãy cho ngồi hàng ghế dưới cho rồi. May là đường về nhà hắn cũng không quá dài. Anh vừa dừng xe đã thấy cô ở bên cạnh. Anh mở cửa xe, lôi tên say kia ra. Còn cô thì bấm chuông cửa. Nó đang ôm Tiểu Đào ngủ gật, nghe tiếng bấm chuông bỗng giật mình, chạy ra mở cửa, trong lòng tràn đầy hy vọng là hắn về. Đúng là về thật, nhưng trong cái tình trạng kia thì... Bảo Ánh à, hai người có chuyện gì mà để anh ấy đi uống say quá trời vậy? Cô xông vào. Anh Phong, anh làm sao đây? Tỉnh lại đi. Phòng nó say lắm rồi, để anh đưa nó lên phòng. Đường nào đây? Đi hướng này. Nó mở cửa phòng hắn, anh ném hắn xuống giường như chút cục nợ. Thật sự cái tên này, ăn gì mà nặng thế không biết. Anh và Ngọc Linh sẽ xuống bếp làm thứ gì đó cho Hoàng Phong giải rượu. Em ở lại đây nhé. Vâng, anh đi ra ngoài.

chân tay bị trói chặt, miệng cũng bị dán lại. Trên người vẫn mặc chiếc váy cô dâu màu xanh, vừa được thả ra đã ôm chặt lấy cô khóc nức nở, hỏi liên hồi. Ngọc Linh, tớ sợ lắm, mà anh Phong đâu rồi? Cậu không sao chứ Bảo Ánh, không bị thương chứ? Tớ không sao, nhưng anh Phong đâu? Nó ngó quanh tìm hắn, bỗng chợt nhìn thấy hắn trong chiếc xe màu đen vội chạy la lên. Anh Phong! Hắn nhìn thấy nó như vậy, liền chui vào trong, mặc cho nó đang đập xe ngoài kia. Anh Phong, sao anh lại ở trong đây? Mở cửa cho em đi! Hoàng Phong à, anh quen cô gái này à? Cô ta ngồi bên trong lên tiếng hỏi, tay bắt đầu sờ soạng lung tung người hắn. Hắn nhìn nó, rồi lại nhìn cô ta cố nói. Không, anh không có quen. Ngọc Huyền, anh Phong, anh nói gì vậy? Sao anh lại có thể nói như vậy? Là em Bảo Ánh đây mà. Cô ồn ào quá đấy. Chồng tôi đã nói không quen cô rồi mà. Đúng không anh yêu? Chồng ư, anh yêu ư? Ngọc Huyền, cô đã làm gì cô ấy rồi hả? Hoàng Phong, anh mau tỉnh lại đi, là em, Bảo Ánh của anh đây mà. Hắn nhìn nó, nghe những lời nó nói mà như nhát dao cứa vào tim, thật sự không thể chịu đựng được nên cố tỏ ra lạnh lùng. Tôi không quen cô nhận lầm người rồi. Tài xế, mau cho xe chạy đi. Chiếc xe chuyển bánh, chở theo hắn và Ngọc Huyền đi mất. Nó cố chạy theo nhưng không kịp, ngã xuống đường khóc nức nở. Anh Phong, xin anh đừng bỏ em mà, hức, hức, Bảo Ánh. Cậu mau vào trong đi, ở ngoài này nguy hiểm lắm, đứng dậy đi. Anh Phong, Bảo Ánh, cậu mau đứng dậy đi, anh Bảo giúp em với. Bim bim, tiếng còi xe vang lên, một chiếc xe đang lao đến. Nó cứ ngồi lì ở đấy, không chịu đứng dậy. Anh đành cố sức bế nó lên, nhưng nó cứ cố vùng vẫy nên không thể nào bế được. Chiếc xe lao đến, một tiếng két chói tai vang lên. Chiếc xe dừng lại, sau đó mọi người bắt đầu vây quanh lại. Còn có cả tiếng bí bo của xe cấp cứu nữa. Chương 37, bệnh viện. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, nó và anh đang ngồi thất thần ở ngoài lập tức bật dậy như lò xo đồng thanh. Ngọc Linh có sao không bác sĩ? Cô bé không sao, không có chấn thương nghiêm trọng, chỉ là bị gãy chân bên phải, bó bột vài tuần là ổn. À, cảm ơn bác sĩ. Vị bác sĩ già gật đầu rồi bỏ tay vào túi áo blue và đi mất. Hai người kia lập tức lao vào trong phòng, lay lay cô mà hỏi lấy hỏi để. Ngọc Linh, em, cậu có sao không? Cô không trả lời, ngước lên mới thấy vẫn đang ngủ. Hai người kia lập tức ý thức được việc làm của mình, gật đầu chào cô y tá đang nhìn hai người họ như hai tên bệnh. Sau đó mới nói, cô ấy vẫn chưa tỉnh đâu, đợi khoảng một tiếng nữa. Sau đó cũng ra ngoài, hai người họ ngồi xuống ghế. Nó nắm chặt lấy tay cô giọng nghẹn nghẹn. Tất cả là do tớ nên cậu mới bị như vậy, tớ xin lỗi. Đây cũng không hẳn là do lỗi của em mà. Cảm ơn anh Bảo, anh đúng là một người tốt. Bảo Ánh này, chuyện của Hoàng Phong, anh đừng nói đến nữa, em không muốn nghe. Không phải như em nghĩ đâu Bảo Ánh, Hoàng Phong hành xử như vậy là có nguyên do. Tất cả là vì cậu ta quá yêu em, không muốn em chịu khổ. Quá yêu em, không muốn em chịu khổ. Yêu em mà lại nói không quen em ư? Yêu em mà lại ngồi chung với Ngọc Huyền ư? Trong khi em bị người lạ bắt đi, thì anh ấy đã làm gì? Tại sao cứu em? Chỉ có anh và Ngọc Linh. Tại sao? Tại sao? Nó hét lên, nước mắt lăn trên má. Em bình tĩnh đi. Anh biết là em đang rất giận, nhưng em phải nghe anh giải thích đã. Giải thích chuyện gì? Chuyện Hoàng Phong, thực ra cậu ấy làm vậy là vì... Cạch, cánh cửa phòng chợt mở ra, một cô y tá bước vào. Theo sau còn có một người đàn ông. Có người muốn gặp anh chị đây. Là ai thế? Là tôi là người đã đâm phải cô gái này. Tên đó lên tiếng. Hả? Mã Vũ Đại? Nó tròn mắt. Bảo Ánh? À, trái đất tròn chúng ta lại gặp nhau. Sao hả? Cô và tên giám đốc kia có hạnh phúc không? Hai người quen nhau à? Anh nói, em gặp anh ta ở công ty FS, sau đó còn gặp ở một vài chỗ khác nữa. À, thật mừng vì cô vẫn nhớ như vậy. Mà sao tôi không thấy anh ta đâu vậy hả? Anh ấy, hai người có chuyện gì à? Giận nhau, chia tay luôn càng tốt. Anh ta không xứng đáng có được cô đâu, chỉ có tôi thôi. Anh thôi nói sẵn vậy đi, đến đây làm gì? À quên mất, tôi tông phải cô gái này, nên muốn đến để xin lỗi thôi. Tiền viện phí cứ để tôi trả. Vậy được rồi, anh đi đi. Sao vậy? Ai lại đuổi khách đi như thế? Khách hứa gì? Xong việc rồi thì về đi chứ ở đây làm gì? Thì vốn dĩ là tôi định đến xong về luôn, nhưng mà sẵn tiện có Bảo Anh ở đây, tôi muốn mời cô dùng bữa được chứ. Hiện tại tôi không muốn đi đâu cả, anh về đi. Không muốn đi thì tôi mua đồ ăn đến cho cô được chứ. Tôi không muốn ăn đâu. Em ấy đã bảo không muốn rồi thì anh làm ơn về dùm đi. Được rồi, về thì về.